Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Yuzu trở lại quê hương. Vài ngày sau, hai tên lữ hành thương nhân kết bạn đi tới Konoha. Bọn hắn mang theo vũ quốc đặc sản đến Konoha buôn bán. Vũ quốc lâu dài đối ngoại phong bế. Bọn hắn đặc sản là 10 phần khó được. Bởi vì hai người này vừa đem đồ vật bày ra đến, liền đưa tới làng lá dân tranh đoạt, rất nhanh liền tiêu thụ không còn. Bán xong đồ vật hai người không có lập tức rời đi Konoha, mà là tại làng lá đi dạo. Cái này cũng không kỳ quái. Rất nhiều lữ hành thương nhân đi tới Konoha bán xong đồ vật về sau đều chọn tại Konoha du ngoạn một phen. Nhanh đến buổi trưa, hai người cùng đi đến Konoha viên thuốc cửa hàng. Bên trong một cái tương đối tuổi trẻ điểm 100 xuyên tam sắc viên thuốc. Một người khác các loại viên thuốc đi lên về sau. Theo tay cầm lên một chuỗi. Nếm nếm về sau nhướng mày. Itachi tiên sinh, cái này tam sắc viên thuốc không có ngươi nói ăn ngon như vậy à. Itachi nhàn nhạt nói đến. Có đúng không? Ta cảm thấy giống như trước đây. Vẫn là như vậy mỹ vị. Không sai, hai người này liền là Itachi cùng Kisame. Bọn hắn dùng bạch Jesu chakra bao khỏa thân thể của mình, biến thành bây giờ dáng vẻ. Cùng nguyên tác bên trong Itachi trở lại Konoha tình huống khác biệt. Hiện tại Konoha bên ngoài liền có Yamanaka Via, Hatake Sakumo, Kakashi, Jiraiya, Sunet, Kusinai 6 tên Hokage cấp bậc ninja. Akatsuki coi như toàn bộ điều động đều không làm gì được Konoha. Với lại nguyên tắc bên trong Itachi chui vào Konoha là vì cảnh cáo Danzo. Lần này hắn chui vào Konoha chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút thôn tại trải qua lần này bạo tác về sau, tình huống như thế nào. Cho nên tiếp nhận điều tra Konoha tình báo nhiệm vụ, Itachi Kisame tổ hai người lựa chọn dùng bạch Jesu biến thân thuật chui vào. Bạch Jesu biến thân thuật có thể nói là hoàn mỹ nhất ngụy trang. Ngoại trừ Orochimaru loại này đối bạch Jesu chakra đặc biệt dài. Kyubi, cửu vĩ, đối ác ý cảm giác. Cùng bản thân tinh thần lực khổng lồ đang mượn trợ tiên nhân hình thức tăng phúc tinh thần lực. Bằng vào chỗ nào cũng có tinh thần lực cha có thể tìm được nhỏ xíu sơ hở bên ngoài. Giới ninja hẳn không có người có thể nhìn thấu. Nếm qua viên thuốc về sau, hai người tiếp tục ở trong thôn đi dạo thu thập tình báo. Trùng hợp chính là bọn hắn gặp vừa từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về thứ bảy ban đám người. Sasuke cùng Itachi gặp thoáng qua. Itachi thân thể cứng đờ, nhịn không được quay đầu nhìn Sasuke. Sasuke giống như là có cái gì cảm ứng, gần như đồng thời quay đầu lại. Itachi quen thuộc ánh mắt để Sasuke thân thể bắt đầu run rẩy. Naruto chú ý tới Sasuke dị thường quay người nhìn về phía hai người này. Naruto trong cơ thể Kyubi, cửu vĩ, thuận Naruto ánh mắt cũng nhìn thấy bị bạch Jesu chakra bao bọc Itachi cùng Kisame. Này, Naruto, trước mắt hai người kia có vấn đề. Bọn hắn dùng một loại đặc thù biến thân thuật. Người phải cẩn thận. Naruto sững sờ, sau đó lấy ra phi tiêu, cảnh giác nhìn xem hai người. Naruto, Sasuke các ngươi thế nào? Kakashi thấy hai người dừng lại có chút kỳ quái hỏi. Kakashi lão sư, vừa rồi Kurama nói cho ta biết, hai người bọn họ dùng biến thân thuật. Naruto chỉ Itachi cùng Kisame nói đến, dùng biến thân thuật, gián điệp sao? Itachi tiên sinh, bọn hắn giống như phát hiện thân phận của chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì? Rời đi trước à? Nói xong Itachi ném ra bom khói. Cùng Kisame cùng một chỗ nhảy lên phòng. Kakashi không có truy bọn hắn ý tứ. Konoha ẩn núp gián điệp cũng không phải một cái hai cái. Thanh lý gián điệp là Anbu làm việc. Trừ phi là gặp được. Nếu không Kakashi cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tốt, đừng xem. Chúng ta nên trở về đi giao nhiệm vụ. Nói xong Kakashi dẫn đầu rời đi. Naruto không tình nguyện đi theo sau. Sasuke thì là cúi đầu nghĩ đến cái kia quen thuộc ánh mắt. người quen. Itachi cùng Kisame cùng một chỗ chạy tới thôn biên giới. Kisame phát hiện Kakashi cũng không có đuổi theo. Itachi tiên sinh, xem ra hắn cũng không có muốn bắt ý của chúng ta. Itachi gật đầu một cái nói đến. Hắn chỉ là coi chúng ta là làm phổ thông gián điệp. Konoha gián điệp bình thường đều là từ Anbu xử lý. Hắn không có đuổi tới cũng là bình thường. Bất quá đã bị phát hiện, liền nên lập tức rời đi. Cũng may Konoha hiện trạng chúng ta đã hiểu rõ, không sai biệt lắm. Có thể đi. Itachi vừa dứt lời, một thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Đã tới, liền chớ vội đi mà. Itachi, nhiều năm như vậy không có trở về, ngươi liền không nhớ nhà sao? Kisame sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người lui lại, kéo dài khoảng cách. Itachi thì là lộ ra rất bình tĩnh, đi từ từ đến Kisame bên người nói đến. Rộng lớn người, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, ta ngẫm lại có chừng 3-4 năm a. Yamanaka Vi cười nói đến. Mà Kisame nghe được Itachi đối Yamanaka Vi xưng hô thần sắc càng phát nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi thăm đến. Itachi tiên sinh, hắn liền là Yamanaka Vi. Itachi gật gật đầu. Ân, hắn liền là Yamanaka Vi. Hiện tại giới ninja người mạnh nhất. Kisame sững sờ, không nghĩ tới Itachi sẽ như vậy đánh giá Yamanaka Vi. Itachi tiên sinh, người nói là hắn vũ pên đều cường. Không sai, cho nên tiếp xuống có thể hay không đào thoát, liền nhìn vận khí của chúng ta. Một hồi ta sẽ dùng Mangekyo nhãn thuật ngăn chặn hắn. Người trực tiếp đối với hắn dùng người mạnh nhất thủy độn nhẫn thuật. Vận khí tốt hắn nói không chừng sẽ thụ một điểm thương. Chúng ta liền có cơ hội rời đi. Converter 11, com tốt, nghe ngươi. Hai người đối thoại thanh âm rất nhỏ, bất quá cũng không có giấu giếm được Yamanaka Vi lỗ tai. Yamanaka Vi cười cười cũng không thèm để ý chiến thuật của bọn hắn. Itachi Song Kisame nhẹ gật đầu, sau đó mở ra hắn Mangekyo Sharingan. Yamanaka Vi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền xuất hiện ở Tsukuyomi trong không gian. Rộng lớn người, thật có lỗi dùng loại phương thức này đem ngài mời đi theo. Yamanaka Vi khoát khoát tay nói đến. Không quan hệ, ta hiểu. Bên ngoài có người giám thị nói chuyện không tiện. Dạng này liền tốt. Ân, tạ ơn ngài châm trước. Tốt, đừng có khách khí như vậy. Có cái gì muốn biết đến cứ hỏi đi. Itachi gật gật đầu bắt đầu hỏi tới thôn cùng Uchiha nhất tộc. Tình hình gần đây, Yamanaka Vi đem gần nhất phát sinh một ít chuyện cùng thôn biến hóa chọn trọng điểm cùng Itachi nói một lần. Itachi nghe xong về sau có chút kỳ quái, bởi vì Yamanaka Vi từ đầu đến cuối đều không nhắc tới đến Shisui. Do dự một chút, Itachi hỏi. Rộng lớn người, Shisui gần nhất đang làm cái gì? Yamanaka Vi sững sờ, sau đó nói đến. Shisui a, hắn tại cùng người chấp hành một cái nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ bí mật, có thể, chấm ngoặc kép, không thể. Itachi thật có lỗi, nhiệm vụ này can hệ trọng đại, trong thôn cũng chỉ có ta biết, cho nên tạm thời không thể nói cho ngươi. Itachi không có ở truy vấn, mà là nói đến một chút Akatsuki bên trong sự tình. Tình báo trao đổi hoàn tất về sau, Yamanaka Vi nói đến. Itachi, tiếp xuống liền là khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm. Một hồi mặc kệ ngươi thấy cái gì đều chớ kinh ngạc, trực tiếp rời đi là được. Cái kia Kisame đâu? Ngươi hy vọng hắn còn sống sao? Ân, Kisame đối ta vẫn là rất tín nhiệm. Vậy được rồi, các ngươi hai cái một hồi quay đầu chạy là được rồi. Ta sẽ tận lực trang giống một điểm. Vậy liền phiền phức xa đại nhân. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Ủng hộ Converter thì hãy vốt 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.